Bách luyện thành tiên, chương 75, Khô Mộc chân nhân, góc truyện audio.com. Thiên Mộc Sơn kéo dài tới mấy chục dặm, chủ phong vô cùng hiểm trở, trên này quái thạch lởm chởm, kỳ hoang dị thú vô số, bách hoa đua nở. Đồng thời cũng là trung tâm linh mạch Thiên Mộc phái tọa lạc ở núi này. Lúc này tại toàn cơ các mấy vị trưởng lão Thiên Mộc phái đang tập trung nghị sự, thần sắc ai ai cũng có vẻ uy nghiêm. Ngồi ở chủ vị là một đạo nhân râu tóc bạc trắng, tu vị đạt đến ngưng đan kỳ đại viên mãn, cũng chính là cảnh giới giả anh trong truyền thuyết. Lão nhân chính là trưởng môn Thiên Mộc phái, Khô Mộc chân nhân. Mấy vị trưởng lão khác mặc dù tu vị kém hơn nhưng đều là kim đan đại thành. Các vị sư đệ, lần này chính ma lưỡng đạo đều phát tin tới lôi kéo chúng ta, các ngươi có ý kiến gì chăng? Lão nhân lấy ra hai đạo truyền âm phù, một đao tỏa ra kim quang còn một đạo có hắc khí quanh quẩn, chính là thư hàm các bên đưa tới. Các trưởng lão có người thì nhắm mắt dưỡng thần, có kẻ thì trầm lặng suy nghĩ. Qua một lúc không có ai đưa ra ý kiến, sắc mặt Khô Mộc chân nhân có chút khó coi, ho nhẹ một tiếng. Sao vậy, bổn môn đã đến thời khắc sinh tử mà các vị sư đệ coi như không biết, không định kế cho đại cuộc bổn môn. Sư huynh, lời huynh chưa hẳn là chính xác, hiện tại chính ma lưỡng đạo vẫn đang tranh chấp, thế cuộc tuy căng thẳng một chút nhưng theo đệ thời điểm khai chiến còn xa. Bổn môn biệt lập tại Bắc Cương này, sao tai họa có thể xảy ra với chúng ta? Một hắc diện lão nhân không đồng tình mở miệng, đúng vậy, huống chi hơn 10 năm trước chính ma lưỡng đạo đã lôi kéo Linh Dược Sơn. Đến nay môn phái này còn chưa tỏ thái độ mà có thấy tai họa gì đâu. Lần này lên tiếng là một đại hán uy mãnh, tán thành ý kiến của hắc diện lão già kia. Nghe đến đây thì sắc mặt Khô Mộc chân nhân khi xanh khi trắng, hết sức khó coi. Đã 200 năm năm nay, các vị sư đệ cảnh giới không thấp nhưng chỉ biết bế quan khổ luyện, đối với đại sự trong môn thì suy nghĩ hết sức đơn giản. Do khuyết thiếu nhân tài quản lý môn phái, lão đã mất rất nhiều thời gian lo lắng sự vụ trong môn. Vì vậy cơ hội trùng kích cảnh giới Nguyên Anh đã qua. Hiện thọ nguyên của lão chỉ còn lại chưa đầy 20 năm. Kiếp này tu tiên thất bại thì không nói nhưng sau khi lão tọa hóa sợ rằng Thiên Mộc phái sẽ suy tàn. Khô Mộc chân nhân có chút thê lương thở dài nói. Các vị sư đệ, bổn môn sao có thể so sánh cùng Linh Dược Sơn, bọn họ là luyện đan sư nên chính ma lưỡng đạo đều có điểm cố kỵ. Với lại luận thực lực Thiên Mộc Sơn chúng ta cũng không thể sánh bằng. Hừ, sư huynh cần gì để cao kẻ khác mà làm giảm uy phong bổn môn. Sự tình Linh Dược Sơn ẩn giấu thực lực chỉ là thổi phồng mà thôi. Ta không tin trong môn phái đó lại có Nguyên Anh kỳ lão quái. Đại hán uy mãnh vẫn một mực phản đối. Trịnh sư đệ, sắc mặt Khô Mộc chân nhân âm trầm, lạnh giọng mở miệng. Bất kể đúng hay không thì chính ma lưỡng đạo quả thật vẫn e ngại Linh Dược Sơn. Bổn môn không được thuận lợi như vậy. Hiện tại tam đại thế lực chính phái và cực ác ma tôn đều đưa thư hàm tới, muốn chúng ta tỏ rõ lập trường nghiêng về bên nào. Thực là không nói đạo lý, Thiên Mộc phái chúng ta đâu có tranh chấp cái gì với bọn chúng. Cũng không nghiêng về bên nào trong đại chiến, chỉ muốn yên ổn ở Bắc Cương này mà cũng không được sao. Hắc diện lão già tức tối mở miệng, sư đệ, nhìn thấy lão già tức giận như vậy, Khô Mộc chân nhân giờ khóc giờ cười. Đệ sao tu đạo đã 300 năm sao không hiểu thế sự. Tu, góc truyện audio.com, tiên giới này cường giả vi tôn, nắm quyền ai lớn thì lời người đó chính là đạo lý. Nhất thời lão giả đưa tay lên trán đăm chiêu, vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Khô Mộc chân nhân không buồn nhìn lão quay sang hỏi một người khác. Ninh sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý hay hơn sao? Người vừa được hỏi danh tự đầy đủ là Ninh Thiên Vũ, là vị trưởng lão trẻ nhất, nhìn qua mới độ tam tuần. 3 năm hắn trước mới ngưng đan thành công nên tu vị yếu nhất trong các trưởng lão. Tuy vậy Khô Mộc chân nhân lại vô cùng coi trọng hắn. Nguyên là hắn rất có thiên tư quản lý, tuy chưa thể lão luyện bằng lão nhưng hơn hẳn các sư khác. Khô Mộc chân nhân cũng không tiếc bồi tài hắn, hy vọng trước khi thọ nguyên cạn kiệt có thể mà giũa hắn thành một nhân vật đầy tâm cơ, sau này có thể gánh vác trách nhiệm môn chủ bổn môn. Hôm nay tuy nói là cùng các vị sư đệ nghị sự nhưng mấu chốt vẫn là xem Ninh Thiên Vũ ứng phó sự tình này ra sao. Nghe Khô Mộc chân nhân hỏi tới, lúc này Ninh Thiên Vũ mới lên tiếng. Trưởng môn sư huynh, theo thiền ý của tiểu đệ thì chuyện này chúng ta chưa nên vội quyết định. Chưa vội quyết định, đúng thế, theo tình thế hiện tại, có thể nói thế lực của chính ma đang ngang nhau, chưa biết mỗi bên còn ẩn chứa bí mật gì, nếu chúng ta quyết định ngả về một bên, một khi sai lầm muốn hối hận cũng không kịp. Ninh Thiên Vũ suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi mở miệng. Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, Khô Mộc chân nhân trầm ngâm một chút mở miệng. Chính ma lưỡng đạo cũng không phải ngu ngốc, Chúng ta lại không có lợi thế như Linh Dược Sơn, một khi đối phương hết kiên nhẫn thì với thực lực của chúng ta chỉ có thể ngọc nát vàng tan. Ha ha, xem ra sư huynh đã quá lo lắng, thơ hàm của chính ma tuy bức bách chúng ta tỏ rõ lập trường nhưng bổn môn cứ im lặng thì bọn họ cũng sẽ không động thủ. Ồ, sư đệ cứ chỉ giáo rõ ràng. Vẻ mặt Khô Mộc chân nhân có nhất động, đang muốn hỏi thì đột nhiên có một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào. Lão tiện tay thu lấy rồi đem thần thức truyền vào trong, vẻ mặt bỗng trở nên trầm ngâm khó đoán. Sư huynh, có đại sự gì chăng? Không chỉ là Ninh Thiên Vũ mà các trưởng lão khác đều lộ vẻ chú ý. Không ngờ Khô Mộc chân nhân chỉ phất tay áo mở miệng. Không sao, chúng ta hãy tiếp tục nói về chính sự. Được, Ninh Thiên Vũ sau một chút sững sờ lập tức khôi phục thường sắc. Khô Mộc chân nhân vui mừng khẽ gật đầu, gặp biến mà không thất thố, xem ra định lực của tiểu sư đệ đã tiến rất xa. Các vị sư huynh tuy bổn môn phái không thể sánh bằng Linh Dược Sơn nhưng đã truyền thừa mấy ngàn năm. Bổn môn chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại có đại trận trấn phái lợi hai. Nếu như chính ma muốn động thủ công phá được chúng ta cũng phải trả một giá rất lớn. Lão quái Nguyên Anh kỳ đều là hồ ly ngàn năm, sao lại không nhận ra điều này? Ninh Thiên Vũ ngừng một chút rồi tiếp tục. Huống hồ tình thế hiện tại có chút vi diệu, sẽ không bên nào trong chánh ma chịu dốc hết thực lực đối phó chúng ta. Nếu làm thế khác nào để bên kia làm ngư ông đắc lợi. Lời sư đệ thật hữu lý. Khô Mộc mỉm cười chân nhân vuốt râu, xem ra lão đã nóng vội, đạo lý đơn giản thế mà cũng bỏ qua. Vậy theo ý sư đệ, chúng ta không cần ứng phó. Tất nhiên là không thể thụ động. Ninh Thiên Vũ chậm rãi lắc đầu. Hiện chính ma chỉ là chưa chuẩn bị tốt mà thôi. Nếu đại chiến nổ ra môn phái chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng tương tranh. Lại là hắc diện, góc truyện audio.com, trưởng lão không được mở miệng, tiểu sư đệ theo ý của ngươi chúng ta phải làm thế nào? Tạm thời đợi thêm một thời gian, sư huynh, chúng ta tạm thời mở quan sơn phái đệ tử tinh anh đi tìm hiểu tình báo. Chỉ sau khi nắm được thực lực của song phương chúng ta mới quyết định sau. Tiểu sư đệ, ngươi có ý gì? Quy củ tổ sư truyền xuống là bổn môn không được mở quan môn đi lại với tu tiên giả khác. Đại hán uy mãnh biến sắc mở miệng. Phùng sư huynh, không phải tiểu đệ đã quên môn quy nhưng với tình thế hiện tại, huynh cho rằng chúng ta có thể vô sự được sao? Vòng xoáy xung đột này là ai cũng chạy không thoát, rồi hắn quỳ xuống hành lễ với Khô Mộc chân nhân. Sư huynh minh giám, tiểu đệ một lòng vì sự tồn vong hưng thịnh của bổn môn. Việc này nhất định không nên chậm trễ, xin người nhanh chóng có chủ trương. Sư huynh, không thể, đại hán uy mãnh vẫn không bằng lòng. Thấy thế Khô Mộc chân nhân khẽ quát toàn thân tản ra uy áp đáng sợ khiến hai người vội ngậm miệng. Trên mặt Khô Mộc chân nhân lộ chút thê lương, trong nháy mắt dường như đã già đi mấy năm. Lão thở dài nói, đại sự trọng yếu ta cần thời gian suy nghĩ mới có thể quyết định. Trưởng môn đã lên tiếng thì người khác sao dám nói gì. Sau một lúc Ninh Thiên Vũ mới mở miệng, đúng rồi sư huynh, truyền âm phù kia là sao? Các ngươi xem đi. Khô Mộc chân nhân phất tay áo một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang rơi vào trong tay Ninh Thiên Vũ. Hắn đem thần thức truyền vào, một lát sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là đệ tử truyền thừa y bát của cực ác ma tôn. Lúc này hắn tới Thiên Mục Sơn chúng ta chắc chắn có dụng ý. Cái gì, tên tiểu ma đầu tới nơi này làm gì? Có đến hơn nửa là địch ý. Sư huynh, chúng ta nên an bài hắn như thế nào? Các trưởng lão lại một phen xôn xao, những người này tu vị cao nhưng chưa hề va chạm với các môn phái khác, nhất thời không đưa ra được chủ ý gì. Ninh Thiên Vũ suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên trầm ngâm mở miệng. Trưởng môn sư huynh, tin tức này là thật sao? Chắc đến 8-9 phần, là do một hảo hữu của ta ở ngoài truyền tin. Tính tình hắn rất cẩn thận, nếu không nắm chắc tuyệt không phát ra truyền âm phù này. Tiểu ma đầu tới nơi này mục đích gì? Là tự hắn hay là lão quái cực ác ma tôn phái tới? Ninh Thiên Vũ có chút do dự, truyền âm phù chỉ có một câu, xem ra hảo hữu của sư huynh chỉ nắm được 1-2 phần. Lúc này Khô Mộc chân nhân mới đưa ra nhận định, trong thơ hàm của lão ma không nói tới việc này, có lẽ là tiểu ma đầu tự ý hành động. Dù thế nào thì chúng ta phải đảm bảo an toàn cho tiểu tử kia. Đệ nghe nói hắn còn là hậu nhân duy nhất ở thế tục của lão ma, rất được sủng ái. Vẻ mặt Ninh Thiên Vũ có chút ngưng trọng đề nghị. Lời này của tiểu sư đệ không sai. Bất kể như thế nào chúng ta không thể cho cực ác ma tôn mượn cớ gây khó dễ. Ở trong Thiên Mục Sơn phải đảm bảo thánh mệnh cho tiểu tử kia. Các trưởng lão khác cũng không hoàn toàn ngây ngốc, thỉnh thoảng đưa ra một vài suy luận hữu lý. Đúng rồi sư huynh, tiểu ma đầu danh tự là gì, tu vị thế nào, tướng mạo ra sao? Liên tiếp những câu hỏi thăm dò về tiểu ma đầu khiến Khô Mộc chân nhân cứng họng.